Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 197, ở tạm. Qua chiều thôn không phải là bị Konoha ở ngoài còn lại nhẫn giả thôn. Cùng một chỗ liên hiệp diệt trừ sao? Vụ ẩn cũng có phần đi. Yagami Kyo tháo qua chuyện này. Mặc dù là trước đây thật lâu sự tình, nhưng là đúng là cùng vụ ẩn có chút quan hệ. Sai viết hoa tạp em, chí em, trùng sai viết hoa, ừ, đây rốt cuộc đúng là, Mei Terumi làm Mizuki, tự nhiên cũng biết rõ chuyện này, quá mạnh mẽ chủng tộc, cũng là sẽ gặp phải mơ ước, Uchiha cũng phải, giờ phút này Konoha cũng giống như vậy, là ngũ đại nhẫn giả thôn mạnh nhất, cho nên, tai nạn mới sẽ nhiều như vậy, Mei Terumi nói. Yagami Kyo tại Mizuki phòng làm việc, một mực ở Mei Terumi nơi này, xem rất nhiều có liên quan cái lách quáng mạch tài liệu. Chỉ có thiếu Kazuichi bộ phận là có dùng, mà còn, cũng không tra được là tại nơi nào. Được rồi, không nên tìm, nghỉ ngơi đi. Tiết Ly nhìn hắn còn như vậy cố chấp, cũng liền ngăn cản hắn, nhượng hắn nghỉ ngơi một chút. Được rồi, Yagami Kyo cũng biết rõ. Giờ phút này đã trễ trên, rời đi Mizuki phòng làm việc, Yagami Kyo đi theo Mei Terumi đi tới nàng chỗ ở. Mizuki ở địa phương chính là khác nhau, so Yagami nhà ở muốn sang trọng nhiều. Một cái ngôi nhà A, nhất định chính là xa hoa. A thật là, Mizuki liền ở tốt như vậy địa phương sao? Yagami hỏi, nếu không ngươi cho rằng là ở cái dạng gì? Mei Terumi xoay người, cười hỏi, không có, cảm giác so Sunet ở địa phương còn tốt hơn. Đó là bởi vì ta cho ngươi, mới tại bên cạnh ngươi ở. Ngu ngốc, Sunet dùng tâm linh trao đổi thuật sau khi nghe, không nhịn được gầm lên. Chính mình giàu gì cũng là Hokage, ở địa phương khẳng định rất xa hoa. Nhưng bởi vì có thể thường xuyên cùng cái này tiểu bại hoại làm sự tình, nàng mới cố ý không muốn ngủ ở đâu nơi, mà là đến cuồng chỗ ở phụ cận. Như vậy, nàng cũng liền có thể chuyện đương nhiên đến chỗ của hắn đi. Được rồi, đi tới Mei Terumi địa phương. Vốn muốn hắn đến phòng khách ở. Thật không nghĩ đến Mei Terumi chính là kéo lấy ba người bọn họ đến phòng nàng. Ba người chung một chỗ. Người có thể không nên nghĩ bậy bạ lạc tương đương. Mei Terumi cũng cảm giác mình thật điên cuồng, nhưng thân thể nàng làm ra quyết định, nàng tin tưởng chính mình là thực sự ưa thích như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.